Trọng sinh chi cùng quân Vu Hoan, chương 146, C-146, nguyện kiếp sau không sinh vào nhà thiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm Thiên Hy thứ tư, hoàng đế vốn đã bệnh tình hồi phục lại đột nhiên ngã bệnh, chưa hiểu danh y khắp thiên hạ vào chuẩn trị. Nằm trên giường một tháng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bệnh tình càng nặng hơn, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Bệnh tình của quan gia có khá hơn không? Thấy người về, Lý Thiếu Hoài quan tâm hỏi, nàng lắc đầu, thất thần nói, thái y nói, lần này quan gia bị bệnh, e là khó chữa. Xin lỗi, ta không giúp được gì, người sắp chết, là đại nạn buông xuống, thuốc và kim châm cũng vô dụng. Nàng lại không phải thần tiên, đừng tự trách, đây là gì, là bản sao sổ sách của Phủ Khai Phong và Tam Tư mấy năm nay, cũng là chứng cứ phạm tội của Đinh Thị. Lần trước ta nhìn thấy Đinh Thiệu Văn, hắn đã già nua rất nhiều, không còn giống như trước đây. Lý Thiếu Hoài cười lạnh, hắn nằm mơ cũng không ngờ, hắn tự cho là nhìn thấu mọi người, nhìn thấu thánh nhân, kỳ thật ngay cả chính mình hắn cũng không nhìn thấu. Tội của Đinh gia không thể tha thứ, nhưng có vài người là vô tội, huống hồ sư tỷ nàng còn có hai đứa nhỏ. Làm mẹ rồi mới biết nuôi con vất vả, Nguyên Trinh muốn ta định tội thế nào, đừng hỏi ta, nàng muốn định thế nào thì tùy nàng. Triệu Uyển như dừng một chút, chợt lạnh mặt nói, về công, tội của hắn ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng sau khi định tội, nếu hắn còn ở đây, mối thù riêng này, ta nhất định phải báo. Từ lạnh lùng biến đáng sợ, nếu không phải vì Đinh Vị, nếu không phải mẫu thân vẫn còn cần Đinh Vị, người này sớm nên chết từ 10 năm trước. Năm Thiên Hy thứ năm, đổi quốc hiệu thành Càn Hưng. Mùa xuân năm đầu hoàng đế không tham dự Tết Thượng Nguyên, trong cung cũng không tổ chức yến hội, tuy treo đèn lồ âng nến đỏ lại không có chút không khí vui mừng. Trung tuần tháng 3, hoàng đế bệnh tình nguy kịch, trạng vạng ngày 22 tháng 3, hoàng đế gần đất xa trời đột nhiên hồi quang phản chiếu, nội thị gọi viện trường của Hàn Lâm Y Quan Viện vào bắt mạch. Tùng, tùng, tiếng trống vang lên từ lầu gác trước điện quốc khánh, giờ tuất đến, Trương Tắc Mậu râu tóc đều đã bạc trắng, bắt mạch cho hoàng đế xong liền lắc đầu khó xử. Quan gia đã là lão thần vô năng, hắn quỳ xuống nói, xin thánh nhân trị tội. Lưu Nga phất phất tay, thôi, lại quay đầu nói với Lôi Duẫn Công bên cạnh, triệu tất cả các đại thần tam phẩm trở lên và con cháu tông thất đến đây. Vâng, cái chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho những người bệnh tật quấn thân. Nàng xoay người trở lại phòng ngủ của Phúc Ninh Điện, chậm rãi ngồi xuống. Rõ ràng là ta lớn tuổi hơn ông, trước giường bệnh nàng có chút không đành lòng, người hồi quang phản chiếu đột nhiên cười một cái, cho nên, kiếp sau, ta không muốn làm hoàng đế. Đây là chuyện ông không muốn thì không làm được sao? Đúng vậy, loại chuyện này, sao ta có thể làm chủ? Hoàng đế mở to con ngươi ảm đạm, mấy năm nay, khổ cho bà rồi, thái tử còn nhỏ, sau này, bà còn phải vất vả thêm 10 năm. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn không nói lời nào, lẳng lặng nghe tiếng hít thở đang dần suy yếu của hắn. Các đại thần trong triều, không phải trẫm không biết, tin vào gia nịnh là sai lầm của trẫm, tên Đinh Vị này hẳn là bà đã có quyết định. Tào lợi dụng ngoại trừ tham công liều lĩnh, dù sao cũng đã làm không ít chuyện cho triều đình, cả đời lại không có sai lầm gì lớn, tuy nhiên có chút kiêu căng, muốn dùng hay bỏ, đều theo ý bà, giữ lại cũng không nhiều, bỏ đi cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khâm Nhược tuy không phải hiền thần, nhưng rất trung thành với bà. Hắn là người phương Nam, từng vì vậy mà bị Khấu Chuẩn coi thường. Mỗi khi có chuyện đều đứng ra nói giúp cho người phương Nam. Đối với bà mà nói, hắn không giống bọn đại thần hai mặt khác, dùng đúng sẽ vô hại. Gian nịnh hay không, thật ra đều tùy thuộc vào quân vương. Thần tử chỉ là đoán ý nói hùa theo sở thích của quân vương. Quân minh, thần sẽ thẳng. Quân hôn, kẻ gian nịnh sẽ nhân cơ hội mà sinh ra. So với trẫm, bà càng thích hợp thống trị thiên hạ. Lưu Nga lắc đầu, ta chỉ là chịu khổ nhiều hơn ông một chút, cũng nhìn thấu càng nhiều. Sau khi Lưu Nga ra ngoài, nội thị đi vào lại đi ra, gọi. Truyền, Huệ Ninh công chúa, phò mã yết kiến. Chỉ qua một ngày, hoàng đế đã không còn khí huyết, thật sự nhìn thấy ghê người. Triệu Uyển như nhào vào giường, run run gọi. Cha, trọng sinh lại một đời, tuy hai cung vẫn bất hòa vì đoạt quyền, nhưng chuyện này cũng không quét sạch thân tình của hoàng đế. Có lẽ là bởi vì đời trước, trước khi Hoàng đế băng hà Triệu Kiến, nàng cũng không đi. Đừng khóc, ta Phúc Mỏng, từ trước đến nay vẫn lấy làm tự hào vì ngươi, rồi lại thường xuyên lo lắng tính tình ngươi, cũng may. Hoàng đế chuyển tầm mắt sang Lý Thiếu Hoài đang cúi đầu bên cạnh. Có hắn chăm sóc ngươi, ta cũng yên tâm, tiếc nuối duy nhất chính là, còn chưa kịp thấy Ương Nhi trưởng thành. Hoàng đế lại nhìn Lý Thiếu Hoài, nói, Nguyên Trinh là con gái ta, những chuyện ngươi làm từ trước đến nay ta đều thấy được, hy vọng sau này, bất kể thế nào ngươi đều có thể như lúc ban đầu, chăm sóc tốt cho mẹ con các nàng, không để các nàng phải chịu ủy khuất. Thần, tuân chỉ, Hoàng đế vô lực nhắm mắt lại, chậm rãi nói, trẫm già rồi, không thể tiếp tục ở cùng các ngươi, thái tử, giao lại cho ngươi. Lý Thiếu Hoài quỳ xuống, thần chắc chắn toàn tâm toàn lực phò tá thái tử, lại cho truyền Lý Lạc Ương vào, hoàng đế bệnh nặng mấy tháng, thái tử phải lo học tập chính sự, cho nên người túc trực chăm sóc bên giường là đứa cháu gái nhỏ này, nàng lại cực kỳ hiếu thuận hiểu chuyện. Người bệnh nặng chịu đựng hồi lâu, lại nhìn thấy Lý Lạc Ương tiến vào, phảng phất như gặp được Triệu Uyển như thời thiếu nữ, trăm ngàn tiếc nuối hóa thành một giọt nước mắt không dễ dàng chảy ra của thiên tử. Nước mắt dọc ngang làm ướt cả gối nằm, Lý Lạc Ương biết có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt, nên cố nén nước mắt, lau nước mắt cho tổ phụ. Sao tổ phụ lại giống đứa bé như thế? Tổ phụ, luyến tiếc con nha, Lý Lạc Ương nức nở nói, Ương Nhi vẫn luôn ở đây mà. Hoàng đế cong cong môi, liếc sang nội thị đang đứng cạnh giường, nội thị hiểu ngầm đi đến án thư lấy một chiếc túi được thêu thùa tinh xảo đến, giống như túi cá. Đây là cá ngọc, dùng để ban cho thân vương, còn vinh quang hơn cả túi cá vàng. Nội thị mở túi ra, quỳ xuống dâng lên bằng cả hai tay. Hôm nay, ta ban nó cho con, sau này thái tử cứu cứu của con đăng cơ, nếu đối với con không tốt, cứ lấy túi cá ngọc này ra. Thay đổi hoàng đế, trong triều cũng phải đổi một phen, chuyện sau khi nhắm mắt hắn không biết được, nhưng hắn biết phú quý không thể lâu dài, vì để ngừa vạn nhất mới nghĩ ra cách này. Nếu phủ phò mã xảy ra chuyện, túi cá ngọc này có thể bảo vệ tiểu cô nương chu toàn. Đêm nay thật dài, hoàng đế cố chống một hơi, hy vọng có thể gặp mặt tất cả con cái một lần. Cũng may Triệu Tĩnh Xu đã trở về từ Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ngươi vào đạo quán là chuyện mà đời này ta cảm thấy có lỗi với ngươi nhất. Nhưng với ta mà nói, các ngươi đều là viên minh châu quý giá nhất của ta. Nhưng có đôi khi, ta không đơn giản là phụ thân của các ngươi, mà càng là hoàng đế Đại Tống, có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ. Nàng từ đạo quán trở về thời gian ở lại đại nội cũng không lâu. Nàng chán ghét cuộc sống ở đây, chán ghét trói buộc ở đây, nhưng thật sự phải đối mặt với sự ra đi của người thân ở đây, nàng lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Đỗ Thị cũng đang bị bệnh, tình huống không mấy lạc quan, với nàng mà nói, chuyện này chẳng khác gì dậu đổ bìm leo. Triệu Tĩnh Xu mờ mịt quỳ gối trước giường, nước mắt nên chảy, đã sớm chảy khô, nhưng đau lòng bên trong không kém bất luận kẻ nào. Không đồng ý cho ngươi và phò mã tái hợp, ngươi cũng đừng oán trẫm, kiếp sau, đừng sinh vào nhà Thiên gia. Có lẽ hoàng đế đã thấy trước kết cục của Đinh gia, nhưng khi đó hắn đã qua đời, không thể bảo vệ được ai nữa. Có lẽ trước đây, gả ngươi vào Đinh phủ chính là một sai lầm. Triệu Tĩnh Xu gả vào Đinh phủ, một phần là do mong muốn của nàng, một phần cũng là hy vọng của hoàng đế, ý đồ thông qua liên hôn củng cố thế gia, là sự tự ái của một người cha và tư tâm của một hoàng đế. Nàng dường như không hiểu lời phụ thân nói, chỉ ngơ ngác nhìn. Nàng rất tốt, chỉ là mười mấy năm qua, nữ nhi vẫn luôn không đáp lại nàng. Còn người mất mát rũ xuống, thầm nghĩ, không đáp lại, cũng không từ chối, đây xem là gì. Sau khi gặp mặt tất cả con cháu quỳ ngoài tẩm điện, Triệu Hằng còn Triệu Kiến thần từ Lữ Giản Di, còn lại tả hữu thừa tướng đều quỳ chờ bên ngoài, nhưng vẫn không được gọi vào. Người cuối cùng hoàng đế gặp là thái tử, cũng là người ở bên trong lâu nhất, mãi cho đến đêm khuya, cho đến tiếng khóc bên trong truyền ra. Tùng, giờ tí đến, thái tử ra ngoài, nét mặt hoảng hốt, bệ hạ, băng hà. Tất cả tông thất và đại thần quỳ chờ ngoài điện sôi nổi chắp tay ai niệm, ngay cả các đại thần không được trọng dụng và tông thất chưa từng được triệu vào trong, vào lúc này vẫn cảm thấy xúc động. Con người đều sẽ chết, bất kể đó là ai. Khi nghe được giọng nói của thiếu niên, Nàng kéo người đang rơi lệ lã chã bên cạnh vào lòng, vẫn không ngăn được nước mắt chảy lên cổ nàng. Nguyên Trinh còn có ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Nguyên Trinh. Giờ khắc này đối với Triệu Uyển như mà nói, người vừa ra đi trên long sản kia, chỉ là phụ thân của nàng. Tin Thiên Tử Băng Hà nhanh chóng truyền khỏi cấm cung, một số đại thần còn đang trong mộng. Sáng sớm hôm sau, tin này đã truyền khắp toàn bộ Đông Kinh. Trong lúc cử hành quốc tang, cấm kết hôn, làm những người đã mặc hồng y vào áo đỏ, buộc phải cởi bỏ hồng y, những người thờ ơ, đa phần là quan viên cấp thấp, hoặc là bá tánh cách xa kinh thành, hoặc là người quá khổ. Với bọn họ mà nói, sau khi Hoàng đế Băng Hà sẽ có người mới lên thay, ngoại trừ hôn quân, ai làm hoàng đế cũng không có gì khác nhau. Mà Thiên Tử hiện giờ trước là minh quân sau là hôn quân, sớm đã mất hơn phân nửa lòng dân, cái bọn họ càng quan tâm không phải cái chết của hoàng đế, mà là hoàng đế kế nhiệm có tạo được phúc trạch cho họ hay không. Trước khi quan gia Băng Hà không có Triệu Kiến gia chủ. Những lời này làm Đinh Thiệu Văn như lâm đại địch, hắn thất thần sụi lơ ngã xuống đất. Sao có thể, chợt nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy nói. Ta không thể ngồi chờ chết, vừa đi đến cửa, liền bị cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân muốn làm gì? Quan gia Băng Hà, Lưu Nga nhất định sẽ qua cầu rút ván. Đến lúc đó ta chạy trời không khỏi nắng. Ta không thể ngồi đây chờ chết, Trường Chiêu. Chủ nhân, ngài tỉnh lại đi. Ngươi nói gì? Ta không thể nhìn ngài mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, có gì sai sao? Tận cùng của chấp niệm chính là bóng tối vô tận, cho dù ngài không nghĩ cho mình, cũng nên vì hai đứa con còn nhỏ mà ngẫm lại. Đinh Thiệu Văn giơ tay chỉ về phía Hoàng Thành cả giận nói. Hoàng gia đều là người vô tình vô nghĩa, hôm nay Hoàng đế không triệu kiến, đã có thể thấy được kết cục sau này. Lại chất vấn nói, không phải ngươi từng nghĩ cách cho ta sao? Trường Chiêu lắc đầu, nhưng ngài làm vậy, chỉ sẽ làm bá tánh vô tội bị liên lụy, Đông Kinh rối loạn. Sẽ có người chỉnh đốn trật tự, nhưng ngài sẽ không còn đường lui. Ta đã không còn đường lui. Trong tay Lý Thiếu Hoài có hổ phù, hiện giờ toàn bộ điện tiền tư đều bảo vệ hoàng cung nghiêm ngặt. Ngài làm vậy chẳng khác gì lấy trứng trọi đá, chi bằng buông, công lao và địa vị còn đó, thánh nhân sẽ không ban tội chết cho ngài. Đột nhiên nghĩ đến người từng không chớp mắt hiện giờ lại dẫm lên đầu mình, hắn lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tiểu nhân đắc chí, nghĩ vậy. Đinh Thiệu Văn càng không muốn để Lý Thiếu Hoài yên ổn, đẩy người trước mắt ra, chân trước vừa bước ra ngạch cửa liền nghe người sau lưng nói. Rất sớm trước đây, ta đã giải tán mọi người, ta không thể trơ mắt nhìn ngài chịu chết, ngài muốn giết, có thể giết ta. Người vừa bước ra ngoài dừng lại, chợt cười run cả người. Ta biết ngươi thích Cố Thị, nhưng ngươi biết vì sao ta vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi không? Sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm. Bởi vì ngay cả ta cũng không tin chính mình. Vào đêm, ánh nến lay động, thiết kiếm ra khỏi vỏ chiết xạ thứ ánh sáng làm người không mở mắt nổi. Cuối tháng 3, hoa đào bay lượn khắp trời, bay về phía bức tường sơn son. Hết chương 146. Cách chương.